Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Thiếu tá cư trở vợ của tác giả Kim Thi Nhã. Cả Thu Duyên và Thế Hiển đều quyết định sống mức quan trọng của đời người chỉ trong phút chốc. Thu Duyên không ngờ anh lại gật đầu cái rủ trước đề nghị kỳ lạ này của mình. Trở thành vợ chồng với nhau chỉ qua vài lần gặp gỡ, chỉ biết rõ về nhau bất cứ thứ gì. Thật là hiếm người sao có hành động táo bạo này. Cuộc sống hôn nhân của hai người họ sẽ ra sao? Thế Hiển sẽ giải thích như thế nào với gia đình mình về cô con dâu từ trên trời rơi xuống này? Mời các bạn cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện. Trong phòng ngủ, Thu Duyên chẳng tập trung sấy tóc, đến khi da đầu nóng lên mới di chuyển máy sấy. Được một lúc, cô lại đặt máy sấy lên bàn, ngồi tựa cằm nhìn ra ngoài ban công. Bầu trời hôm nay rất xanh, rất đẹp, nhưng vẫn không khiến tâm trạng cô tốt lên. Con người mỏ hổ phách sẫm lại, nỗi bất an trong lòng mỗi phút lại dâng lên. Lần đầu tiên, cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề hôn nhân của mình. Cô vốn không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là sau khi bà ngoại qua đời, cô như mất đi cảm giác an toàn, thường xuyên nghĩ ngợi linh tinh. Người ta hay nói rằng quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thường phức tạp, hiếm lắm nàng dâu mới tìm được một người mẹ chồng tốt. Mấy hôm trước, Thủy còn gọi điện tâm sự với cô ấy than vãn thời gian này mẹ chồng cứ rủ sinh con. Đến khi cô giải thích rằng vợ đang chú tâm cho sự nghiệp, bà ấy lại bảo phụ nữ coi trọng sự nghiệp là không tốt, đã lấy chồng thì nên ở nhà chăm sóc chồng con. Sau đó, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ trong trạng thái căng thẳng, bách cũng vì chuyện này mà đau đầu, một bên là mẹ, một bên là vợ, quả thật rất khó xử. Đó là chưa kể đến gia đình bách chỉ có đầu một người con trai. Nghĩ đến tình cảnh của mình, trên có mẹ chồng, dưới có em chồng, Thu Duyên nén một tiếng thở dài. Trên thực tế, những chuyện cô lo lắng đều không xảy ra. Bà Bùi đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn có chút thiên vị cô, làm cho người nào đó oai oán nói rằng em mới là con ruột của mẹ. Còn Diệp thì khỏi phải nói, một câu chị dâu, hai câu cũng chị dâu, luyến thoáng không ngừng, cứ như thân thiết từ lâu. Trước sự thay đổi 180 độ của hai người họ, thoạt đầu Thu Duyên còn chưa kịp thích ứng, đến khi dần quen với sự nhiệt tình của mẹ chồng và em chồng, cô lại cảm thấy bản thân thật may mắn. Trong người như có một dòng máu nóng trải qua, vô cùng ấm áp. Cô tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Cũng không thể trách cô được, dù sao thì trường hợp của cô khá đặc biệt. Trên đời này, làm gì có chuyện đăng ký kết hôn được một thời gian rồi mới ra mắt gia đình. Hơn nữa, quá trình từ yêu tới cưới còn nhanh hơn tốc độ phóng tên lửa. Chưa kể đến người khác, ngay cả người trong cuộc như cô còn cảm thấy mơ hồ. Vốn chỉ định đến để dọn dẹp, vài lần cũng không ngờ tới con trai sẽ tặng cho bà một món quà ý nghĩa như vậy. Trò chuyện với Thu Duyên được một lúc, chợt nhớ tới dáng vẻ của cô lúc sáng, bà thúc giục hai vợ chồng về đại viện, bà phải đi thân bồi bổ cho con dâu mới được. Nếu biết được suy nghĩ này của bà, Thu Duyên chắc chắn sẽ khóc mất. Mẹ à, không giống như mẹ nghĩ đâu. Không yên tâm để một mình bà Bùi ở nhà, dạo trước Diệu vừa thuê một người giúp việc, có người trò chuyện cũng đỡ nhàm chán. Nghe thấy tiếng xe chạy vào đại viện, Sỉ Loan đang nấu bữa trưa, lật đật chạy ra xem, trên người vẫn còn mang tạp dề. Từ lúc nhận việc cho tới nay, dì chưa từng gặp qua Thế Hiển, nhưng vừa nhìn liền biết anh là con trai lớn của nhà này. Ngũ quan của anh với ông chủ cứ như từ một khuôn đúc ra. Chào hỏi hết một lượt, Sỉ Loan chợt dừng lại trên người cô gái đứng bên cạnh Thế Hiển, ngập ngừng không biết phải xưng hô thế nào. Dì nhìn sang bà Bùi, ý muốn hỏi. Bà Bùi tươi cười nói, con bé là vợ của Thế Hiển. Sỉ Loan nghe vậy, mỉm cười, chào một tiếng mở hai. Lồng ngực Thu Duyên hơi phở phồng, với cách xưng hô này, cô quả thật không quen. Cô lễ phép gật đầu đáp lại, nhỏ nhẹ thưa, dì cứ gọi cháu là Thu Duyên. Sỉ Loan gật gù, ra chiều đã hiểu, có điều dì cũng không có ý định sửa lại cách xưng hô. Đây là cách dì tôn trọng gia đình chủ, gọi một tiếng mợ hai chẳng sao cả. Bà Bùi dặn Sỉ Loan nấu về món tẩm bổ cho Thu Duyên, rồi kéo cô nàng vào phòng khách. Tiếp tục công cuộc tìm hiểu con dâu, hoàn toàn ngó lơ con trai và con gái. Hai anh em nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười. Xem ra bà rất yêu thích nàng dâu này. Chiều đó còn trách con trai tùy hứng mà quay đi đã từ cười vui vẻ, trong mắt chỉ có mỗi con dâu. Bà Thu Duyên cũng rất thích bà, thật lòng đối đãi. Từ nhỏ cô đã không có mẹ, hiển nhiên sẽ không hiểu được tình mẫu tử là như thế nào. Còn bây giờ cô ít nhiều hiểu được tình cảm thiêng liêng ấy, xúc động không thôi. Ánh mắt khi nhìn sang Thế Hiển cũng ngọt ngào hơn, tất cả đều là nhờ có anh. Phòng khách đang nhộn nhịp, từ ngoài cửa chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Không biết hôm nay là dịp gì mà nhà họ Bùi rất đông đủ, ngay cả ông Bùi cũng vừa từ quân khu trở về. Sau khi nghe chuyện của con trai, ông Bùi không rõ thái độ là gì, chỉ ừ gọn một tiếng, rồi ông bảo Thế Hiển cùng lên phòng sách. Đối với chuyện con trai kết hôn với ai, ông không có ý kiến. Nhà họ Bùi xưa nay chọn con dâu không phải dựa vào gia thế. Có điều sự việc diễn ra nhanh đến mức kỳ lạ. Lúc ông Bùi và Thế Hiển xuống lầu đã là một tiếng sau đó. Trên bàn ăn, bà Bùi liên tục đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ. Ông Bùi gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát vợ, trầm giọng: "Không vội, cứ từ từ chuẩn bị, đám cưới phải thật chỉnh chu." Lời ông nói không phải là không có lý, nhưng bà Bùi nghĩ kiểu nào cũng có ẩn ý khác. Không chỉ bà mà ngay cả Diệu cũng nhận ra hôm nay ba cô không giống như mọi khi. Bình thường trông ông nghiêm khắc vậy thôi, chứ hủy tẹt mà nói ông là người có tinh khí tốt nhất trong nhà, thậm chí còn dễ hơn bà Bùi rất nhiều. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác ông không hài lòng về Thu Duyên, mà ông càng không phải dạng đe dọa người khác qua vẻ bề ngoài, càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu. Buổi chiều, Thế Hiển nói với ba mẹ mình còn có hẹn nên cả hai vợ chồng không ở lại đại viện. Sau đửa đi, Thu Duyên vẫn luôn trầm lặng. Thế Hiển vừa lái xe vừa nói: "Em không muốn hỏi gì sao?" Thu Duyên mỉ môi thành một đường thẳng. Nếu đã là vợ chồng, có chuyện gì cũng nên thẳng thắn với nhau. Nghĩ vậy, cô dừng mắt nhìn anh, không nhanh không chậm hỏi: "Có phải ba không thích em, đúng không?" Thế Hiển cười, đưa tay vươn tao cô, chiều mến đáp lại: "Ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh." Thấy anh không muốn nói, cô cũng không hỏi nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra đây không phải đường về nhà. Cô tròn xoay hai mắt, mái đầu nhỏ hơi nghiêng, ý hỏi anh đang đi đâu. Đèn xanh vừa bật, anh chậm chậm nhấn chân ga, chiếc xe lăn bánh rẽ sang phải: "Dẫn em đến một nơi." Trông dáng vẻ thần thần bí bí của anh, cô nhướng mày, im lặng ngồi nhìn màn đêm từ từ buông xuống. Cô chẳng có gì phải lo lắng, dù sao thì anh cũng đâu thể bán cô đi. Xe vừa đỗ lại trước cửa ra vào một câu lạc bộ, lập tức có nhân viên đến nhận chìa khóa. Anh tự nhiên nắm tay cô đi vào bên trong mà cô cũng không hề phản kháng, cứ mặc cho 10 ngón tay đan vào nhau. Anh dẫn cô đi xuyên qua dòng người náo nhiệt, đi thẳng lên tầng 2, có vẻ rất quen thuộc nơi này. Đối với những nơi xa hoa như quán bar hay câu lạc bộ, cô chỉ thấy trên phim ảnh. Đây là lần đầu tiên đến đây, thoạt đầu còn có chút tò mò, sau đó cũng không còn thấy hứng thú nữa. Khá xa với bầu không khí ồn ào và náo nhiệt ở bên ngoài, trong phòng bao khá yên tĩnh, ánh sáng cũng nhẹ nhàng hơn, không có đảo qua đảo lại như dưới quầy bar, như thế đỡ phải đau đầu. Ban đầu cô còn thắc mắc không biết vì sao anh lại đưa cô tới đây, nhưng khi trông thấy những người trước mặt, trong đó có Tùng, cô liền hiểu được ý đồ của anh. Thì ra anh muốn giới thiệu cô với bạn bè. Tù là người đầu tiên chào hỏi cô. Anh chàng nhìn lướt qua Thế Hiển rồi gọi một tiếng chị dâu. Theo lý mà nói, Tù lớn hơn Thế Hiển vài tháng, chỉ cần gọi tên Thu Duyên là được. Nhưng họ ngoài là bạn bè, còn là quân nhân, tiếng chị dâu này là sự tôn trọng đối với quân hàm của Thế Hiển. Tù dứt lời, người đàn ông ngồi bên cạnh anh suy chút phun ra ngụm rượu vừa uống vào. Mai chữ A, miệng chữ O, nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh Thế Hiển, không giấu được nỗi kinh ngạc. Người còn lại thì bình tĩnh hơn. Từ lúc đi vào, anh đã chú ý tới bàn tay đa nóng của Thế Hiển. Không biết Tù nói nhỏ gì vào tai anh, mà chỉ vài giây sau đó phải bình tĩnh liền biến mất. Thần sắc thoáng thay đổi, bán tin bán nghi. Bất cả biểu cảm phong phú của hai cậu bạn, Tùng cười cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Chỉ cần nghĩ tới ai là người đầu tiên biết chuyện Thế Hiển kết hôn trong lòng có chút hả hê. Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng tên Phong là chủ của câu lạc bộ này. Ngoài ra, hắn còn là người thừa kế của tập đoàn Phong gia. Dáng vẻ có hơi phong lưu, đôi mắt anh đào không lúc nào là đứng đắn. Người còn lại Thu Duyên đã quá quen thuộc, hoàn toàn không cần thể hiện giới thiệu. Anh là Quân, người vừa nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Anh chính là thần tượng của biết bao cô gái, trong đó có cả Thu Duyên. Dù là người nổi tiếng, nhưng đời tư của anh rất kín đáo, chưa từng vướng phải scandal nào. Phong vắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế, tay lơ lư ly rượu vang đỏ, không ngại châm chọc cậu bạn thân quân nhân vài câu. Trời trời, không ngờ cô vợ nhỏ của cậu lại thần tượng quân mặt lạnh đấy. Thế Hiển không đáp lại, Phong bĩu môi, đùa với tên này đúng là quá nhả nhẽo. Hắn nghi nghĩ một lúc, xoa cảm hỏi nhỏ. Này, cậu làm sao mà lừa được con gái người ta thế? Thế Hiển đã ly rượu xuống bàn, ném cho hắn một ánh nhìn sắc bén. Rõ ràng là vợ anh cầu hôn anh, sao lại nói thành anh lừa gạt cô chứ? Vừa gặp đã yêu. Phong nghe xong, bật cười ha hả. Đây chính là câu chuyện khôi hài nhất mà suốt 30 năm qua hắn nghe được. Gương mặt Thế Hiển tối sầm, trong con người đen láy phát ra tia âm u. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nữ chuyển đến. Thế Hiển, quả nhiên là anh, em còn tưởng mình nhìn nhầm. Phong trở lưỡi, giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ Thế Hiển nghe thấy. Vợ đảo hoa của cậu lại tới rồi kìa. Trong phòng bao, ngoài bạn bè Thế Hiển ra thì vẫn còn một cô gái, mà cô gái đó lại chẳng phải ai xa lạ. Phụng rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Thế Hiển, chào hỏi một lượt rồi mới dừng lại trên người Thu Duyên. Cô cũng đến đây chơi à? Hỏi xong, Phụng tự cảm thấy không đúng. Về gia cảnh của Thu Duyên, cô ít nhiều cũng biết được đôi chút. Tuy điều kiện sống của Thu Duyên không quá khó khăn, nhưng cũng chẳng dư giả đến mức có thể phung phí. Phải nói, Huyền Tân là câu lạc bộ xa hoa bậc nhất thành phố Hồ. Một ly rượu ở đây rẻ nhất cũng hơn 2 tháng lương của người bình thường. Những người đến đây nếu không phải là người có tiền thì cũng là người có sức ảnh hưởng lớn, rất khó để tìm ra một người giống như Thu Duyên. Phụng tự cho mình rất giỏi che giấu tâm tư, kết quả là bị Thu Duyên nhìn thấu. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong sự rẻ bỉu và khinh thường của người khác, tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn một số người. Có điều Phụng không giống bọn họ, cô ta là vô ý, không phải cố tình châm chọc, nên Thu Duyên cũng chẳng hẹp hòi đến mức để tâm chuyện nhỏ nhặt này. Cô như cười như không. Tôi đến cùng chồng. Câu trả lời chỉ ngắn gọn có 4 từ, Thu Duyên rõ ràng không có ý định giải thích thêm, mà người nào đó vừa được nhắc tới là lặng cầm ly rượu đứng dậy, ngồi vào khoảng giữa Thu Duyên và Quân, giả vờ như có chuyện cần bàn với Quân. Hành động của anh không rõ là ghen hay là sợ cô vợ nhỏ của mình ghen. Người có thần kinh thô như Tùng và Phong từ đầu đến cuối vẫn đang chăm chú nhìn hai cô gái trò chuyện, làm gì có thời gian phát hiện ra một chút tâm cơ trong lòng Thế Hiển. Chỉ duy nhất người được anh lấy làm bia đỡ đạn dù nhàm hát cũng có thể nhìn ra. Khóe môi Quân nhếch lên là cười, nhưng kiểu nào cũng thấy nụ cười này có phải phần quỷ dị. Anh vui vẻ nâng ly rượu uống một ngụm nhỏ, vị rượu ấm chảy từ họng xuống bụng, cảm giác vô cùng sảng khoái. Ở một bên, vừa nghe Thu Duyên nhắc đến chồng, vẻ sửng sốt lóe lên trong mắt Phụng. Cô ngạc nhiên đến nỗi chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi. Chồng ư, cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Thu Duyên gật nhẹ đầu, không lên tiếng. Đến đây, Phong dù có ngốc cỡ nào cũng hiểu được vài phần. Hắn còn tưởng phụ đã biết chuyện Thế Hiển kết hôn, thực tế lại không như suy đoán của hắn. Thảo nào phụ lại có thể cười đùa vui vẻ với Thu Duyên. Hắn phơ tay ngang ngang cuộc đối thoại của hai người họ. Khoan đã, em không biết Thế Hiển là chồng của cô ấy sao? Phụng chớp chớp mi mắt, ngờ nghệch hỏi lại. Thế Hiển nào cơ? Ngàn vạn lần Phụng cũng không ngờ đến Thế Hiển trong miệng Phong lại là Thế Hiển của nhà họ Bùi, người trong lòng của cô ta. Mãi đến khi nhận được ám hiệu của hắn, cô ta mới rời tầm mắt nhìn về phía Thế Hiển. Trông thấy một màn trơ mắt, trái tim cô ta nhói lên một cái, như thể vừa bị ai đó đập mạnh vào. Ý thức trở nên mơ hồ, trong đầu cô ta lúc này chỉ toàn là hình ảnh Thế Hiển dịu dàng vén tóc mái giúp Thu Duyên. hai bàn tay ở dưới gầm bàn không ngừng run rẩy. Cơ mà được cô ta trang điểm kỹ càng, không một ai ở đây phát hiện ra thần sắc cô ta đang dần thay đổi. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên trán cô ta xuất hiện vài giọt mồ hôi. Né lại cảm xúc trong lòng, cô ta cố kéo ra mặt đã căng cứng để nặn ra một nụ cười méo mó. Anh Hiển, Thu Xuyên là vợ anh sao? Thế Hiển một tiếng rồi quay sang dặn dò nhân viên cắt thêm một đĩa dâu tây mang vào. Anh vừa phát hiện ra hình như vợ anh cực kỳ thích loại trái cây này. Bằng chứng là đĩa trái cây trước mặt có không dưới 10 loại mà vợ anh chỉ chăm ăn dâu tây. Những thứ khác cũng chỉ nhìn, nhiều lắm là thử một miếng rồi thôi. Chỉ một tiếng rất khẽ của Thế Hiển mà Phụng cảm giác mình như rơi xuống từ 9 tầng mây. Hai từ đau đớn, cả bản không đủ để hình dung tâm trạng cô ta lúc này. Sợ mọi người để ý, cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, muốn cười nhưng lại không cách nào cười nổi, chỉ hơi nhếch môi. Hai người kết hôn bao lâu rồi? Thế Hiển đáp ngắn gọn, không lạnh cũng không nhạt. Lĩnh giấy chứng nhận được 1 tháng rồi. Nói cách khác, hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Như vậy đồng nghĩa với việc ngoài những người có mặt ở đây, không một ai biết được Thu Xuyên là vợ của Thế Hiển. Trong mắt người ngoài, con trai lớn nhà họ Bùi vẫn còn đầu thân. Không biết nghĩ tới điều gì, đôi mắt u ám của Phụng đột nhiên loé sáng, mặt mày giãn ra không ít. Cô ta một tiếng rồi cầm ly rượu trái cây phủ vụ vừa mang tới, uống hơn phần nửa. Lúc đặt ly xuống bàn, không rõ là vô tình hay cố ý, ly rượu trông chanh đổ hết lên người Thu Xuyên. Phụng trưng ra vẻ mặt hốt hoảng, vội nói: Xin lỗi, tôi không cố ý. Thu Xuyên nhíu mày, nói với Thế Hiển: Em vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi, Thu Xuyên đứng dậy, chẳng muốn để ý tới Phụng. Theo sự chỉ dẫn của Thế Hiển, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Nào phút trôi qua mà Thu Xuyên vẫn chưa trở lại, Phụng tỏ vẻ áy náy. Sao lâu vậy cô ấy vẫn chưa về? Mọi người cứ tiếp tục đi, em đi xem thử nhé. Người không biết còn cho rằng quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Hơn nữa, giọng điệu của Phụng dân đỗi chân thành, cứ như cô ta thật sự quan tâm đến Thu Xuyên. Bất quá, một chút tâm tư của cô ta khó lòng qua mặt những người ở đây, bao gồm cả kẻ có thần kinh thô như Tùng. Đợi Phụng đi rồi, khuôn mặt Quân lộ ra vẻ ngả ngớn, bất kể nhìn ai hay quan sát vấn đề gì cũng để mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Anh đẩy ly rượu vang để trước mặt Thế Hiển, chất giọng khàn khàn khó nghe ra tâm tình. Nếu đã nghiêm túc, cậu nên xử lý tốt chuyện của Phụng. Cả Phong và Tùng đều gật gù tán thành, hiếm khi đội oan gia này lại ăn ý đến vậy. Bọn họ đều nhìn ra định ý trong mắt Phụng. Trước kia không nói, bây giờ Thế Hiển đã có người anh nguyện yêu thương và bảo vệ cả đời. Nếu không xử lý tốt chuyện của Phụng thì đối với Thu Duyên, Phụng chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Thế Hiển thong thả nhận lấy ly rượu từ tay Quân, anh dĩ nhiên biết mình phải làm gì. Ở trong nhà vệ sinh, Thu Duyên vẫn đang lau vết rượu dính trên người. Nghe một loạt tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, cô nàng cũng không ngẩng đầu lên. Nhà vệ sinh có biết bao nhiêu người ra vào vào, cô quan tâm tới làm gì? Cho tới khi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô mới sửng tay, chậm chậm nâng mi mắt. Nét mặt Thu Duyên vẫn là một nét lãnh đạm, dửng dưng trước sự tồn tại của ai đó. Cô đã sớm biết cô ta cố tình làm đổ ly rượu lên người cô, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy cô ta xuất hiện ở đây. Cô ta không đến, há đã uổng phí 10 phút chờ đợi của cô sao? Thu Duyên vặn vòi nước, vừa sửa tay vừa nói: Cô nhìn như thế, tôi sẽ ngại đấy. Ánh mắt sao bén vẫn luôn dính trên người Thu Duyên, được Phụng từ từ thu lại. Đôi ánh mắt cũng có thể xem như một loại vũ khí, thì có lẽ trên người Thu Duyên đã chẳng chịt vết thương. Phụng cười giả lả, thái độ thay đổi 180 độ. Cô đã gặp gia đình Thế Hiển chưa? Đôi con người đẹp đẽ khẽ động, cái môi anh đảo cao lên, nở nụ cười ngọt ngào. Gia đình anh ấy rất tốt. Ý tứ không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nếu Phụng còn không hiểu thì chỉ có thể trách IQ của cô ta khá thấp. Cô ta siết chặt nắm đấm, móng tay cứa vào da thịt đến rỉ máu. Chỉ là nỗi đau thể xác sao có thể sánh với nỗi đau tinh thần. Chỉ cần nghĩ tới việc Thư Xuyên chẳng những đã gặp gia đình Thế Hiển mà còn được họ yêu thích, cô ta như muốn phát điên lên. Cô ta cười nhưng sâu trong mắt lại toát lên vẻ khinh miệt, giọng lanh lảnh. Nhà họ Bùi ở thành phố nở vừa có quyền vừa có thế. Mẹ anh ấy xuất thân cao quý nên vẫn luôn chọn lựa con dâu rất kỹ càng. Không phải ai cũng có thể vừa mắt bác ấy. Thư Xuyên cười trầm hổ tiếng. Đây là ngầm nhắc nhở cô xuất thân bẩn hèn, không xứng với Thế Hiển đó ư? Nếu không có những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ cô sẽ hơi tin vào những lời nói đó. Dù sao trong người cô ta cũng có một phần đã chảy dòng máu của cô. Đáng tiếc cô ta lại không thông minh như cô ta nghĩ. Đôi mắt Thư Xuyên lấp lánh ý cười, cô vô tư đáp. Theo như cô nói, tôi thật sự rất may mắn, mẹ chồng rất yêu thương tôi. Người ta đã đánh tới đầu, cô cũng không hại bày tỏ một chút hạnh phúc cho người ta thấy. Ngưỡng mộ cũng được, ghen tị cũng được, tốt nhất hiểu cho rõ một vấn đề, Ngô Thư Xuyên cô không dễ an hiếp. Lửa giận trong lòng Phụng sớm đã bốc tới đỉnh đầu, nhưng cô ta vẫn không nỡ cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo vừa mới tạo dựng. Đúng, biết bao thiên kim gia đình danh giá mùi phơi tới mà không được. Thư Xuyên bình tĩnh nhả ra từng từ từng chữ một, chậm rãi nhưng lại rất mạnh mẽ. Và trong đó có cả cô. Cô đã lười phải vỏ vo, trực tiếp phải trần bộ mặt thật của Phụng. Thư Xuyên vừa dứt lời, mặt Phụng liền biến sắc, nụ cười trên môi hơi giữ lại, sau đó thì không thấy đâu nữa. Cô ta khoanh tay đứng dựa vào tường, tiếng cười ngắn và khô khan. Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Khóe miệng Thư Xuyên nhếch lên thành một đường cong cong, tựa như cười nhưng lại rét lạnh, không chút nhiệt độ. Tôi ngược lại đã đánh giá quá cao cô. Thật lòng mà nói, diễn xuất của cô tệ lắm. Tôi khuyên cô đừng nên làm diễn viên, nếu không sẽ bị nước bọt của cư dân mạng dìm chết đấy. Đừng nhìn Thư Xuyên là một người hòa nhã mà nhầm. Một khi đã có kẻ muốn gây ác ý cho cô thì cô cũng không ngại chơi đùa với bọn họ. Không có xuất thân cao quý thì đã sao, cô đây sống đến từng tuổi này là dựa vào bản lĩnh. Phụng bị mấy lời của Thư Xuyên làm cho tức đến đỏ mặt tía tai. Cũng may trước khi đi vào, cô ta đã khóa cửa cẩn thận. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người họ, bằng không cô ta đã phải chịu cảnh mất mặt. Đi lướt qua người Phụng, Thư Xuyên ná lại khoảng vài giây, ngoài đầu nhìn về phía sau, vẻ mặt trầm tư. Con người chỉ tốt khi chưa thật sự đứng trước ranh giới của lợi ích. Đây không phải là thay đổi mà là bản chất sớm đã ăn vào xương tủy. Trên đường về nhà, Thư Xuyên vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa kính, không biết đang nghĩ chuyện gì. Tới khi đi ngủ, cô cũng chẳng nói được mấy câu với Thế Hiển. Thấy cô vợ nhỏ nằm quay lại về phía mình, cho lòng Thế Hiển có chút tủi thân. Nhưng anh biết tâm trạng vợ không tốt, cũng đoán được 89 phần có liên quan đến Phụng. Anh nghiêng người, nói mở giọng thâm tình nhất có thể. Đang giận anh sao? Hai mắt Thư Xuyên vốn đang nhắm, vì ngữ điệu của ai đó mà mở ra. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn đối xử với cô rất dịu dàng, nhưng giọng điệu ngọt ngào, êm ái vừa rồi vẫn là lời đầu tiên cô nghe thấy. Nhất thời chưa kịp thích ứng, người hơi ngẩn ra. Một lát sau, cô nàng vỗ phá lên cười khanh khách, xua tan bầu không khí tĩnh mịch. Cô trở người, giữ chặt bàn tay đã chọc chọc vào eo cô, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Trời củ lét, anh cho rằng mình còn nhỏ lắm hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu cả nửa ngày, suốt cuộc cũng lộ ra mặt trời nhỏ. Nhìn cô cười vui vẻ, Thế Hiển hài lòng nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Thấy Thế Hiển nhìn chăm chăm mình, Thư Xuyên có chút không được tự nhiên. Cô nàng ngượng ngùng cụp mi mắt, muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn. Trong lòng không vui, tại sao không nói với anh? Thư Xuyên theo bản năng đáp lại, em không có. Vô tình phát hiện vành tai cô vợ nhỏ đỏ bừng, anh cười cười, ôn nhu nói, thật sự không có. Thư Xuyên gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chính cô cũng không thể lý giải được mình bị làm sao. Trong lòng rõ ràng buồn bực, nhưng lại không biết bản thân buồn bực chuyện gì. Hôm nay, bởi vì sự xuất hiện của Phụng, cô nhận thức được một sự thật. Thì ra, cô chẳng hiểu gì về Thế Hiển, cũng như chẳng hiểu gì về gia đình anh. Cô chỉ biết gia đình anh thuộc hàng khá giả, nhưng lại không biết Anh là người nhà họ Bùi, một thế gia lừng lẫy và hiển hách ở thành phố N. Mãi từ khi gặp được ba anh, người mà cô nghĩ cả đời này cũng chỉ có thể nhìn thấy trên TV, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân giống như chuột sa chĩnh gạo, thật là buồn cười. Bùi Tiểu Phóc kéo suy nghĩ của cô trở lại. Cô nhíu mày, nâng tay xoa trán, ai oán nhìn người nào đó cười tủm tỉm. Anh vui vẻ mái tóc óng mượt của cô nàng, dịu giọng nói, em là bản thể duy nhất, không cần phải tự ti. Cô ương ngạnh phản bác, anh nói ai tự ti? Ánh mắt hung hăng của cô như muốn nói, nếu anh dám gật đầu, tối nay ra sofa mà ngủ. Thể Hiển không nhịn được, bị cô chọc cười thành tiếng. Anh nói, là anh tự ti, được chưa nào? Thu Xuyên mỉm cười, không nói gì. Trước đó, cô quả thật có chút tự ti, nhưng khi nghĩ tới chuyện Thế Hiển sánh bước bên cạnh người con gái khác, mà người đó không phải cô lại không chịu được. Người ta nói, tình yêu là ích kỷ, chẳng sai chút nào. Một khi đã nếm được vị ngọt, sẽ không có ai cam tâm tình nguyện nhận lại cay đắng. Xuân thân của cô không tốt thì đã sao? Chính cô cũng đâu có quyền lựa chọn. Nhưng nếu ngay cả việc cố gắng cũng không muốn thử, vậy tương lai hối hận hay nuối tiếc thì có ích gì? Cô lặng người một lúc, dường như đang nghĩ thông, đôi mắt lại ánh lên tia sáng, hàm mi dài rung rinh như cánh bướm. Cô nhìn anh không chớp lấy một cái. Hoa đào của anh hôm nay ở nhà vệ sinh, giao uy với em. Cô không có ý định giấu Thế Hiển chuyện lúc tối gặp Phụng ở nhà vệ sinh, đem mọi chuyện thuật qua một lượt, có bao nhiêu kể lại bấy nhiêu, chẳng hề thêm mắm dạo muối. Đối với chuyện của Phụng, Thế Hiển coi như có một phần trách nhiệm. Một năm trước, cấp trên ra xuống một nhiệm vụ, mọi người đều biết chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm. Một khi xác định giao quân thì ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ hy sinh bất cứ lúc nào. Năm đó, nhiệm vụ tuy thành nhưng cũng tổn thất hơn 7 phần quân số. Vì cứu anh, Tiến, anh trai của Phụng dù thân mình đỡ đạn, anh đã thành công giết chết quân địch nhưng lại không thể cứu sống đồng đội của mình. Viên đạn qua lồng ngực, bộ quân phục nhuốm đẫy máu, anh trai của Phụng chết vì mất quá nhiều máu. Trước khi đi, Tiến đã nắm chặt tay anh, nhờ anh chăm sóc cho Phụng. Hai anh em họ từ nhỏ đã không còn ba mẹ, sống nhờ một người chú. Không lâu sau thì chú của họ cũng mất. Người chú này không có con gái, mọi tài sản đều để lại cho hai anh em. Nhờ vậy mà Phụng có thể ăn học đến nơi đến chốn. Tiến cũng quan tâm hoạt động trong quân ngũ. Với Thế Hiển, tình cảm giữa bọn họ sớm đã vượt qua hai chữ đồng đội. Thật là đội trưởng, cho dù Tiến không cứu mạng anh cũng sẽ đồng ý với yêu cầu đấy. Chẳng trách, Phụng ỉ lại bảo anh. Thế Hiển nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Anh biết Phụng có tình cảm với mình, nên ngay từ đầu anh đã phải rõ quan điểm. Anh chỉ đang thay Tiến chăm sóc cô, mãi mãi cũng chỉ xem cô như em gái, không hơn không kém. Anh đã cố ý giải thích cặn kẽ như vậy mà cô vợ nhỏ nghe xong chỉ ừ một tiếng. Thái độ của cô nàng vô tình khiến ai đó có phần hơi thất vọng. Một suy nghĩ xoẹt qua đầu Thế Hiển, anh chàng giữ chặt eo cô, áp người tới, môi anh cẩn chạm tới môi cô, còn hơn một tấc nữa thì dừng lại. Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hành động của anh nhanh đến mức Thu Xuyên không kịp phản ứng, cô mở tròn hai mắt, đôi đồng tử bất giác co lại. Cô và anh không phải chưa từng gần nhau. Lúc trước, ở thành phố W, cùng chen chúc trên chiếc đệm rơm nhỏ bé, giữa hai người thậm chí còn không có khoảng cách. Nhưng lần đó, tim cô cũng không đập mạnh và nhanh như bây giờ. Cả người cô lúc này y như có một dòng điện 2000V chạy qua, làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh. Thế Hiển nhếch môi cười giảo hoạt, thay đổi phương hướng, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi vòng tay ôm cô vào lòng, nhắm hở hai mắt. Ngủ ngon. Thu Xuyên ngẩn ra một lâu lâu, hiểu được âm mưu của anh, cô mì môi, oán thẩm trong bụng. Cô cũng chẳng hốc đến mức, không nhận ra vừa rồi, anh cố tình trêu chọc cô. Nhưng người nào đó ngủ say, cô lại không giản được cục tức trong lòng. Đùa cô vui làm sao? Chỏm mắt mà hổ phách khẽ đảo một vòng, khóe môi cô cong lên, nở nụ cười tinh quái. Cô há miệng, ngoạm lấy bao tay Thế Hiển, ra sức cắn một cái. Thế Hiển rít lên một tiếng rồi mở to mắt, nhìn xuống dấu răng trên bao tay. Trông vẻ đắc ý của cô vợ nhỏ, trong mắt anh chỉ toàn là bất đắc dĩ. Anh thở dài, làm bộ đáng thương. Em định mưu sát chồng à? Cô lao lư ngón tay trước mặt Thế Hiển, cười tít mắt. Đây gọi là đánh dấu chủ quyền. Nói rồi cô nhắm mắt lại, nụ cười vẫn không trượt khỏi môi. Thế Hiển một lần nữa nhìn dấu răng mở mở trên tay, đôi mắt tràn ngập ý cười. Đánh dấu chủ quyền gì chứ? Lý do như thế cũng nghĩ ra được. Nhưng anh lại yêu cái tính này của cô. Anh mong rằng cô sẽ mãi mãi vui vẻ, vô tư vô lo như thế. Anh cũng chẳng thèm lau nước bọt trên bao tay, cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thế Hiển đưa Thu Duyên đến tòa soạn, sau đó ghé về đại viện một lúc. Thằng Tử Sa trông thấy cảnh Thế Hiển ân cần mở cửa xe giúp Thu Duyên, còn cô nàng lại tươi cười vui vẻ, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Đợi Thu Duyên đi vào tòa soạn, Thế Hiển mới lái xe rời đi. Thắng cũng thừa lúc đuổi theo Thu Duyên. Trong thang máy có không ít người, nhưng Thắng lại chẳng hề để tâm. Anh cầm bữa sáng đi tới trước mặt Thu Duyên, ngữ điệu vẫn như mọi khi, không cao không thấp. Nghe nói em thích ăn cháo ở An Lạc, vừa hay anh tiện đường đi qua nên mua một phần. Thu Duyên đưa mắt nhìn túi thức ăn trong tay Thắng, trong lòng có hơi ảo não. Cô hình như phát hiện ra, sau khi biết chuyện cô kết hôn, anh chẳng những không từ bỏ mà càng ngày càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Cứ như sợ cả tòa soạn này không biết anh ta đang theo đuổi cô vậy. Cô nhếch mép môi, cười một cách mày móc. Tôi đã ăn sáng với chồng rồi, cảm ơn. Cô cố ý nhấn mạnh chữ chồng, anh ta nghe hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao. Trước khi anh ta chưa từng làm ra hành động nào khiến cô khó xử, cho nên dù biết anh ta thích mình, cô vẫn tỏ ra bình thường. Còn bây giờ, anh ta rõ là đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng của cô. Mỗi ngày đều bám lấy cô như một cái đuôi, quả thật rất phiền. Đài mắt Thắng hiện lên một tia sát ý, nhưng chỉ vài giây sau liền biến mất, gương mặt lại trở về dáng vẻ ôn hòa. Anh cũng lỡ mua rồi, bỏ thì phí lắm. Đúng lúc thang máy mở ra, trông thấy một cô lao công đang quét dọn. Thu Duyên nghiêng đầu, chỉ tay về phía cô, lại giọng đáp lại. Vậy anh cho cô lao công kia đi. Nói rồi, Thu Duyên bước đi một mạch, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người theo sau. Đợi cô đi ra, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra trưa nay lại có chuyện để nói rồi. Thế Hiển ở nhà được 3 ngày thì phải quay về quân khu. Dù anh đã nói cuối tháng sẽ lại về, nhưng cô vẫn còn chút không nỡ để anh đi. Mấy ngày nay cô như một bà hoàng, được anh chăm sóc hết mực, mỗi ngày đều đưa đón cô đến tòa soạn. Ta làm, nếu không phải về đại viện ăn cơm với bà Bùi thì là ở nhà ăn cơm anh nấu. Ngay cả cơ hội vào bếp cô cũng không có. Công việc duy nhất cô có thể làm là giúp anh buổi tạp dề. Anh làm như cô là người giấy chẳng bằng. Dù vậy cô vẫn vui vẻ đứng một bên, lặng lặng nhìn anh. Hình như cô đã quen với sự tồn tại của anh. Có lẽ một phần là vì trên cõi đời này, anh là số ít người còn lại mang thử cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Thứ gọi là duyên phận đôi khi đơn giản lắm. Buổi chiều ta làm, Thu Duyên như thường lệ đi bộ đến trạm xe buýt. Thật ra trong gara có một chiếc xe dự phòng, Thế Hiển để lại cho cô thuận tiện di chuyển. Nhưng khổ nỗi cô không biết lái, mà biết cô cũng không lái đi làm. Cô cảm thấy như vậy có hơi phô trương. Với lại cô đi xe buýt quen rồi, phương tiện công cộng vừa bảo vệ môi trường, an toàn lại tiết kiệm. Trong lúc đang ngồi đợi xe, cô nhàm chán lấy điện thoại ra lướt tin tức, vô tình ấn nhầm mở máy ảnh. Vừa định tắt đi, cô bỗng phát hiện phía sau có một người đàn ông nhìn chằm chằm về phía cô. Hắn ta đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, không cách nào nhìn rõ mặt. Chợt nhớ tới bản tin lúc sáng, trong lòng cô khẽ run, siết chặt điện thoại trong tay. Chắc hắn không phải tên sát nhân hàng loạt vừa trốn đến thành phố nở đâu nhỉ? Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, người đàn ông kia dụ thắt điều thuốc, bỏ vào xô sát bên cạnh, rồi leo lên một chiếc taxi. Đợi chiếc taxi đi khỏi, Thu Duyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực phập phồng dần ổn định lại, suýt chút thì dọa chết cô rồi. Mấy ngày kế tiếp, cô đều có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. nhưng cô lại chẳng phát hiện ra ai khả nghi. Phải chăng là do cô nghĩ quá nhiều? Nếu thật là tên sát nhân hảo loạt, thì theo phong cách làm việc của hắn, hắn sớm đã tấn công cô. Buổi tối, cô vừa tắm xong thì Thế Hiển gọi đến. Từ lần trước, anh chàng đã dứt khoát nghe theo lời em gái, tạo một tài khoản mạng xã hội để dễ dàng cho việc liên lạc. Quả nhiên, công nghệ hiện đại cũng là một cái lợi. Anh chàng không chỉ nghe thấy chất giọng thanh thoát của vợ, mà còn được nhìn thấy cô qua màn hình nhỏ. Dù không thể chạm người bằng da bằng thịt, nhưng phần nào cũng xoa dịu được nỗi nhớ nhung trong lòng. Hôm nay, tòa soạn có nhiều việc phải làm, mọi người đều ở lại tan ga. Tầm hơn 9 giờ mới bắt đầu tan tầm, có vài đồng hiểu ngỏ ý muốn đưa Thu Duyên về, nhưng đều bị cô nàng từ chối khéo. Chung quy, cô cũng không phải người thích làm phiền người khác. Cô bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho bác tài xế, rồi an tĩnh nhìn lướt qua từng ánh đèn đường. Một lúc sau, xe dừng lại trước cổng khu. Bác tài vừa đưa tiền thừa cho Thu Duyên, vừa cất giọng nói: trời có vẻ sắp mưa, cô tranh thủ về nhà đi. Thu Duyên vâng dạ một tiếng, rồi mở cửa xe bước xuống. Đi được một quãng, cô bỗng dưng khựng lại. Vừa rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới, rất khẽ, như giữa bầu không khí tĩnh mịch này, không khó để phát giác ra. Cô chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm, bởi vì âm thanh đó vẫn đang vang bên tai cô. Tầm mắt từ từ rơi xuống mặt đường, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, ngoài bóng của cô thì vẫn còn một cái bóng đen đang di chuyển. Một tia sợ hãi lòe lên trong mắt, cô mím chặt môi, siết chặt quai túi sách. Cô tỏ ra bình tĩnh, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nhạc chờ. Cô liếc cái bóng trên đường, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại. Cô bước nhanh hơn, đối phương cũng tăng tốc độ đuổi theo. Mà thấy cái bóng kia cả lúc càng gần, cô hoảng hồn bỏ chạy. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, đã bị hắn ta túm lại. Khoảnh khắc hắn chạm lên bả vai cô không còn nghĩ được gì nữa, tung túi sách đập vào mặt hắn. Hắn đau đớn rít lên một tiếng, rồi nắm lấy cổ tay cô. Thu Duyên, dừng tay. Hai tay Thu Duyên bị hắn ta giữ chặt, không còn cách nào phản kháng. Cô từ từ mở mắt ra nhìn, nhận rõ người trước mặt. Đáy mắt cô sẩm xuống, lộ rõ vẻ chán ghét. Cô hung hăng hất tay hắn ra, giọng điệu mang theo sự bực bội. Anh theo dõi tôi. Trước thái độ gay gắt của Thu Duyên, Thắng sững sờ mất mấy giây. Hắn không biết vì sao cô lại nổi giận với hắn như vậy. Chả lẽ theo đuổi người mình yêu cô là sai sao? Nhìn bàn tay cô phụt khỏi tay hắn, cảm giác trống trải khiến trái tim hắn đau nhói. Bất quá vài giây sau đó, hắn liền trưng ra nụ cười tiêu chuẩn. Anh về nhà thôi mà, sao lại theo dõi em? Thu Duyên nhào mắt, nói bằng giọng nghi hoặc. Về nhà? Thắng thòng dong đút hai tay vào túi quần, tử tốn khoan thai. Phải, em vừa mới chuyển tới hôm qua. Hai từ đen kịt đã không thể hình dung sắc mặt Thu Duyên nữa. Trong lòng cô sớm đã thầm hỏi qua mấy đời tổ tiên nhà hắn. Sao lúc trước cô không hề nhận ra hắn là một con người phiền phức đến vậy? Chẳng qua là do hắn ngụy trang quá giỏi ư? Cả thành phố Nở, nhà mắt trọ đại cũng tìm được một căn hộ tốt. Sao như quyết cứ phải là khu Tràng An? Nếu nói đây chỉ là trùng hợp, có đánh chết cô cũng không tin. Thu Duyên không nhịn được, gắt gỏng. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu, tôi đã có chồng rồi. Thằng nhây mép dường như không để tâm tới lời của cô, dửng dưng đáp lại. Có chồng thì sao, ai biết được ngày mai hai người sẽ ly hôn. Bốp một tiếng, gương mặt Thắng lẩy sang một bên, hắn đưa tay sờ lên gò má đau rát, chẳng những không giận dữ mà còn tỏ ra thỏa mãn. Theo như cách nghĩ của hắn, Thu Duyên vẫn còn quan tâm hắn, bằng không cô đã chẳng giận dữ như thế kia. Hắn cười khanh khách. Duyên à, anh thích ai là quyền của anh, em không có quyền cấm anh. Nghe xong mấy lời này, Thu Duyên sẩm hẳn. Con người này có phải mắc chứng đa nhân cách rồi không? Trước kia và bây giờ hoàn toàn là hai kẻ đối lập. Thật không dám tin, cô thầm hận bản thân vì sao khi nãy lại không kiềm chế cảm xúc. Đánh hắn, cô chỉ cảm thấy bẩn thêm mà thôi. Chính cô cũng không biết từ khi nào bản thân lại ghét cay ghét đắng hắn. Là hắn năm lần bảy lượt bám lấy cô, hay là lần gần đây nhất hắn cưỡng hôn mà không thành. Cô lười phải tiếp chuyện với hắn, xoay người bỏ đi. Cổ tay bị hắn kéo lại, cô cau mày, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ hành động bám dai như đỉa đói của hắn. Cô gằn từng chữ một, buông ra. Thắng bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đau đầy yêu thương. Trong mắt hắn, đây là hành động hết sức dịu dàng. Trái lại, Thu Duyên chỉ cảm thấy ghê tởm. Âm thanh tỉ tách vang lên, trời bắt đầu đổ mưa. Dưới màn mưa, hắn vẫn không chịu buông tay Thu Duyên, mặc cho cô ra sức vùng vẫy. Hắn nhỏ giọng nói, trời mưa rồi, em không có ô, để anh đưa em về. Thu Duyên chửng mắt nhìn hắn, thay vì phải đi về hắn, cô thả để nước mưa xối lên người. Phía xa xa, nhìn thấy ánh đèn của bảo vệ, cô hét thật lớn, chú ơi, ở bên này. Thừa cơ sự chú ý của Thắng bị phân tán, cô vung tay, thoát khỏi sự khống chế của hắn, chạy thật nhanh về hướng bảo vệ. Lúc cô về đến nhà, tắm rửa thay quần áo, thì đã là 30 phút sau. Đúng lúc, Thế Hiển vừa gọi về. Cô còn chưa lên tiếng, đã nhận ra ánh mắt Thế Hiển không đúng. Bấy giờ, cô mới phát hiện ra mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, chưa kịp lau khô. Cô nhìn anh, cười hì hì. Em vừa mới tắm xong. Nghe xong lời giải thích của cô vợ nhỏ, sắc mặt Thế Hiển vẫn không giãn ra chút nào. Sấy tóc chưa đi, đừng để bị cảm. Thu Duyên chu môi, cuộn người trên ghế sofa, tủm tỉm đáp. Nói chuyện với anh sau đã. Trong thái độ nghiêm nghị của anh, Thu Duyên phỏng má, ra vẻ bất mãn, sợ anh sẽ cúp máy thật. Cô hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, đi lấy máy sấy. Đặt điện thoại sang một bên, tiếng máy sấy vang lên ù ù. Cô lẩm bẩm trong miệng, rõ là đang mang ai đó. Cả buổi tối, đến khi cô sấy tóc xong, mới thấy được nụ cười trên mặt Thế Hiển. Cô cầm lấy điện thoại, làm tổ trên chiếc giường êm ái, nhìn anh hồi lâu. Hình như em hơi hơi nhớ anh rồi. Thế Hiển khẽ cau mày, chỉ hơi hơi. Thu Duyên bĩu môi, chẳng hết nói nổi. Hai vợ chồng trò chuyện một lâu lâu, chủ yếu là xoay quanh câu việc của Thu Duyên. Đợi đến khi tâm trạng cô dần tốt lên, Thế Hiển mới hỏi, gặp chuyện gì không vui sao? Lúc cô gọi cho anh, anh lại đang họp, phải đến khi có thời gian mới có thể gọi lại cho cô. Dù cô đã cố che đi phần cảm xúc tiêu cực, nhưng vẫn có thể nhìn ra ít nhiều. Thu Duyên nghe hỏi, chưa chốc hàng mi dài, mà cô hiện rõ như vậy sao? Cô cũng không muốn giấu anh, chỉ là không biết nên nói thế nào. Đợi anh về rồi nói. Thế Hiển gật đầu, giọng hát ô nhu. Được. Biết tâm trạng cô vợ nhỏ không vui, anh nói chuyện với cô thêm một lúc rồi rủ cô đi ngủ. Buổi sáng, vừa đến tòa soạn, Thu Duyên đã nhận ra ánh mắt khác thường của đồng nghiệp. Mọi người khi thấy cô đều cong môi cười ra vẻ bí hiểm. Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại. Cho tới khi trông thấy bó hoa hồng khổng lồ đặt trên bàn làm việc, cô ngỡ ngợn đoán ra mọi chuyện. Bó hoa hồng rất đẹp, rất thơm, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Duyên lại chẳng có chút gì là thích thú. Ở giữa bó hoa có kèm theo một tấm thiệp. Tấm thiệp màu trắng làm nổi bật dòng chữ màu đen mềm mại. Liếc qua chữ ký, ánh mắt cô lập tức trở nên u ám, gương mặt tối sầm. Thu Duyên đứng quay lưng về phía mọi người, cho nên bọn họ đều không nhìn ra vẻ mặt của cô lúc này. Một đồng nghiệp nữ suy xoa lên tiếng, giọng điệu có vài phần ngưỡng mộ. Hoa đẹp thật đấy, chắc đắt tiền lắm nhỉ, sướng nhất em rồi nha Duyên. Những người khác liền tục phụ họa, trong chốc lát bầu không khí liền trở nên náo nhiệt. Mấy ngày nay đều tăng ca đến tối, ai cũng mệt mỏi rã rời, hiếm khi tỏa soạn có chuyện lãng mạn như thế, ngại gì không có vui. Chẳng qua, bọn họ đều nghĩ các cô gái có ai mà không thích được tặng hoa, nhưng lại quên rằng Thu Duyên là một ngoại lệ. Trong lúc mọi người còn đang đoán giả đoán non về chủ nhân của bó hoa, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp. Hắn ta bê một chiếc bánh kem đi tới gần Thu Duyên, miệng nở nụ cười ôn hòa, từng cử chỉ ái mát để mang theo sự cương triều. Thu Duyên, sinh nhật vui vẻ. Những người có mặt trong phòng đều tỏ ra ghen tị với Thu Duyên. Có người còn không nhịn được mà trêu chọc cô nàng vài câu. Mọi người thấy cô cứ đứng nhìn chòng chọc chiếc bánh kem trên tay Thắng thì cho rằng cô bất ngờ đến nỗi không kịp phản ứng. Nhưng đâu ai biết được sự vui mừng mà bọn họ vẽ ra lại là từng đợt sóng dữ dội trong lòng cô. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Cô không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Thu Xuyên ngẩng đầu lên, trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn ta. Trái với sự hổ hởi và mong đợi của Thắng, cô lại lủng đáp trả, căn bản không hề để ý tới ánh nhìn của những người xung quanh. Tớ lòng tôi xin nhận, còn hoa với bánh em mang về đi. Giọng điệu của cô rất đỗi bình thường, những người khác hoàn toàn không nghe ra nửa điểm khác lạ. Chỉ duy nhất Thắng là biết lời này có ý gì, nhưng hắn không quan tâm, hay nói chính xác hơn là hắn mặc kệ tất cả. Trước lời từ chối thẳng thừng của một cô nàng, hắn không hề tỏ ra lung túng một chút nào. Hắn hạt chiếc bánh kem cạnh bó hoa, một chân quỳ xuống trước mặt Thu Xuyên, lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương. Nên mặt hắn dịu dàng, ngữ điệu chân thành đến mức những ai nghe thấy đều cảm động, ngoại trừ Thu Xuyên. Từ lúc gặp em, anh đã thích em rồi. Đối với anh, em chỉ là mặt trời nhỏ, là mạng sống của anh. Đồng ý là bạn gái anh nhé. Em có thể từ chối, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn nhau, sau đó thì đồng thanh hô to. Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi. Vài giây sau, bọn họ đột nhiên im lặng, đồng loạt nhìn về phía Thu Xuyên, chờ đợi câu trả lời của cô. Không ngờ, bọn họ còn có thể chứng kiến một cảnh tượng ngọt ngào như thế này. Cảm giác có chút hồi hộp, y như bọn họ là người được tỏ tình vậy. Thu Xuyên nghe thấy mấy lời xin sổng của Thắng cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của đồng hiệp, chỉ muốn ngất đi cho xong. Hải tử khiếp đảm, khó mà hình dung cảm xúc cô lúc này. Cô miết mi tâm, tia kiên nhẫn cuối cùng sớm đã biến mất. Cô hít một hơi thật sâu, nói rõ ràng rảnh mạch, trên mặt không hề có cảm xúc. Tôi nghĩ bản thân ta nói rất rõ với anh rồi. Tôi là người đã có gia đình, chồng tôi rất yêu thương tôi. Chúng tôi không hề có ý định ly hôn. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Hãy giữ lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp nhất. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện ngôn tình mà Thắng vẽ ra, nhất thời không kịp tiêu hóa những gì Thu Xuyên vừa nói. Cô nàng đã kết hôn rồi ư? Nếu thật như lời cô nói, vậy Thắng là kiểu người gì đây? Biết rõ người ta đã có gia đình, vẫn bám dai như đỉa đói, định phá hoại gia can nhà người ta sao? Hàn yêu đến điên loạn rồi à? Bầu không khí bỗng chìm trong yên lặng, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Thắng khự lại, ánh mắt hơi tối xuống. Duyên, em biết đó chỉ là cái cớ, em chỉ đang muốn tránh mặt anh, đúng không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đâu là thật, đâu là giả, cứ như đang xem phim truyền hình dài tập, anh vởn em vởn anh. Thu Xuyên thông cảm thán trong lòng, nếu cô không giỏi kiềm chế cảm xúc, e là đã bị người đàn ông này bước điên. Cô lãnh đạm thu lại tầm mắt, thở ơ và hở hững. Tôi thật lòng khuyên anh, có bệnh thì nên trị, đừng gieo họa cho người khác. Trong lúc Thu Xuyên không biết giải quyết chuyện này như thế nào, chị Mỹ từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy đám đông không lo làm việc, tụ tập thành nhóm, nghiêm nghị nhắc nhở. Công việc đều làm xong cả rồi à? Sếp vừa xuất hiện, mọi người lập tức tản ra, ai về nhà nấy. Lúc này, chị Mỹ mới thấy rõ một màn trước mặt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Dường như nhận được ánh mắt cầu cứu của Thu Xuyên, chị Mỹ chỉ vào phòng làm việc. Xuyên, em vào đây với chị. Thu Xuyên dạo một tiếng rồi lần lượt đi theo sau chị Mỹ, hoàn toàn ngó lơ Thắng. Lúc trở ra, không còn thấy Thắng, cô thở phào một hơi. Nhưng khi nhìn tới bó hoa và chiếc bánh kem trên bàn, trong lòng lại ảo não không thôi. Cô mang tất cả bỏ vào thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc. Buổi chiều tan làm, Thu Xuyên đã cố tình đi đường phòng nhưng vẫn bị Thắng chặn lại. Còn người này sao lại cứ như âm hồn bất tán thế không biết. Trước kia hắn giúp cô không ít, cô cũng rất biết ơn hắn. Nhưng như vậy không có nghĩa cô phải nhân nhượng hắn hết lời này đến lời khác. Chuyện tình cảm không phải một bên nói là được. Hơn nữa, thứ hắn dành cho cô không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Cô trợn mắt nhìn người trước mặt. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi? Thắng cười, vốn muốn nắm tay Thu Xuyên, nhưng cô không cho hắn cơ hội đó, lập tức lùi người về sau, né tránh động chạm. Dù vậy, hắn vẫn không tỏ ra khó chịu. Xuyên, có cần như thế không? Yêu anh khó chấp nhận vậy ư? Khóe môi Thu Xuyên khẽ giật, Còn mắt nào của hắn thấy cô có tình cảm với hắn, chứng bệnh hoang tưởng thật là đáng sợ. Đôi môi mỏng mơ máy đi nói gì đó, nhưng phát hiện bóng người sau lưng Thắng, đôi mắt âm u trong nhảy mắt lóe sáng, ý cười dần hiện lên trên mặt. Trong thế cảnh này, Thắng nghĩ rằng Thu Duyên đã hồi tâm chuyển ý, tâm tình tôi lên không ít. Bất quá, chỉ vài giây sau đó, hắn liền nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn xoay người lại, nhận ra người đàn ông trước mặt, đè mắt lộ rõ sát ý, quả nhiên là vì anh ta. Nhân lúc Thắng không chú ý, Thu Duyên nhanh chân đi tới bên cạnh Thế Hiển, tỉnh tứ ôm lấy cánh tay anh, tươi cười hỏi, em về lúc nào, sao không gọi cho em? Thế Hiển mỉm cười, đôi tay vuốt tóc cô, giọng trầm ống quen thuộc. Bất ngờ không? Thu Duyên gật đầu lia lịa, vì sự xuất hiện của anh, mọi buồn bực trước đó đều tan thành mây khói. Dường như cô đã quên mất sự tồn tại của Thắng. Cứ như thế kéo tay chồng rời khỏi tòa soạn, miệng liêu ra liêu xíu, khá ra dáng vẻ lại lủng ba nãy. Trước khi lên xe, Thế Hiển đưa mắt nhìn người đàn ông vừa rồi còn chặn đường Thu Duyên. Hắn ta vẫn đứng nguyên ở đó, không hề nhúc nhích. Xe quan của anh vốn nhẹ bén hơn người bình thường, dù hắn ta đã cố che giấu cảm xúc thật, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được luồng sát ý kia. Thế Hiển thu lại tầm mắt, ngồi vào trong, chậm rãi lái xe rời đi. Trên đường trở về nhà, Thế Hiển làm như vô tình. Anh ta theo đuổi em. Thu Duyên khởi đầu, vẻ mặt đầy chán trường. Tâm trạng em đang tốt, đừng nhắc đến anh ta, phiền phức chết đi được. Cô vợ nhỏ đã nói vậy, vợ làm chồng chỉ có thể nghe theo. Về đến nhà, Thu Duyên theo thói quen với tay bật công tắc, nhưng bật tới bật lui, đèn trong nhà vẫn chưa sáng. Cô nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Mất điện rồi sao? Thu Duyên lấy điện thoại, đi bật đèn phở lát, nhưng đèn còn chưa bật. Thế Hiển lồng tay mình vào tay cô, đưa mắt ra hiệu. Cô chớp chớp hàm mi dài, vừa hiếu kỳ vừa hồi hộp. Vào đến phòng khách, nhìn xuống sàn nhà bằng gỗ, đập vào mắt cô là một hình trái tim được làm từ đèn led. Thế Hiển nắm tay cô đi vào, kẻ sát tay cô nói nhỏ. Đứng đây đợi anh. Nói rồi, anh xoay người đi, để lại một mình cô đứng trong hình trái tim. Dần nhanh sau đó, anh liền quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc bánh kem với tạo hình cô dâu chú rể. Dưới ánh nến mở nhạt, cô vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Thế Hiển. Cái môi anh đào dần cao lên, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười. Chiếc giọng trầm thốc của Thế Hiển vang lên khe khẽ. Vợ à, mừng em 24 tuổi. Cô là một cảnh tượng, cô là một lý do, nhưng lúc này cô lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi lẽ người đàn ông trước mặt là người cô yêu thương, là người cô xác định sẽ nắm tay đi hết nửa đời còn lại. Cô nhón chân, hôn lên môi anh, giọng đầy quyến rũ. Thế Hiển, cảm ơn anh. Đôi mắt Thế Hiển trở lóe, một tay anh giữ bánh kem, một tay giữ gáy cô vợ nhỏ, làm cho nụ hôn sâu thêm. Đầu lưỡi nóng hổi của Thế Hiển từ từ tách hai hàm răng Thu Duyên ra, chậm rãi luồn vào bên trong, tùy ý cản quét, điều luyện hút lấy từng hơi thở mà cô khó khăn có được. Không biết bao nhiêu lâu sau đó, nụ hôn nồng nhiệt mới kết thúc, cả hai đều thở hổn hển. Bất quá, Thế Hiển lại không biểu hiện ra mặt. Anh chàng lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của cô vợ nhỏ, khóe môi tự khắc dương lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh thật sự muốn đem cô khảm sâu vào trong cơ thể mình, có điều bây giờ không phải lúc. Anh cúi xuống, yêu chiều hôn lên tao cô. Vợ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thu Duyên tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lại cúi xuống nhìn bàn tay phải đã được anh nắm chặt. Từ lúc nào, trên ngón áp út lại xuất hiện một chiếc nhẫn màu trắng sang loáng. Ở chính giữa vòng xoắn, nơi giao nhau của biểu tượng vô cực được đính kèm một viên kim cương to bằng hạt đậu. Giải những viên kim cương nhỏ được gắn xỏ theo một thân của biểu tượng vô cực, đơn giản mà kiêu sa, mềm mại mà cương cáp. Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay, chiếc giọng thanh thoát mang theo sự khó hiểu. Đây là... Thế Hiển không trả lời, chỉ giơ bàn tay trái của mình lên, ý cười tràn ngập trong mắt. Trên ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn với thiết kế tương tự, chỉ là trên chiếc nhẫn của anh không hề có viên kim cương nào. Cặp nhẫn này được anh chuẩn bị từ rất lâu, bên trong còn có khắc tên của hai người họ. Nhưng bởi vì là mẫu thiết kế riêng nên mãi đến 2 ngày trước mới hoàn tất. Cụ may vừa kịp sinh nhật cô. Nhìn hai bàn tay lồng vào nhau, Thư Xuyên mỉm cười ngọt ngào, giọng điệu giống như trách cứ nhưng thật ra lại rất dịu dàng. Bùi Thế Hiển, anh Phạm Quy. Thế Hiển nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, quan sát kỹ sẽ thấy đôi mắt anh hơi cong. Anh ôm lấy eo cô, khóa chặt ở trong lòng, môi mỏng hơi mấp máy, tỏ ra tủi thân. Em không bỏ lòng gả cho anh à? Thư Xuyên trợn tròn mắt như người đàn ông trước mặt. Bây giờ hỏi mấy lời này có phải hơi dư thừa không? Giấy chứng nhận kết hôn đã lĩnh rồi, nhẫn cưới cô đã trao rồi, cô còn nói không được chắc. Nhưng nếu không có những thứ đó, cô vẫn sẽ dõng dạc nói với anh. Cô bằng lòng làm vợ anh. Dường như hiểu được suy nghĩ của vợ mình, nụ cười trên môi Thế Hiển càng lúc càng đậm. Trong phút chốc, cả hai không nói gì, bầu không khí chìm trong tĩnh mịch. Nghe rất rõ âm thanh ỏn ọt phát ra từ bụng Thu Duyên. Cô ngượng hùng rũ mi mắt, thở mắng bản thân là một con heo ha man. Sớm không đói, muộn không đói, lại nhằm ngay lúc này mà bộc phát. Thế Hiển thấy vậy cũng không trêu chọc vợ, nhẹ giọng nói. Cắt bánh kem nhé. Thư Xuyên gật gật đầu, cô nàng ngồi trên bàn ăn, chống cằm như người đàn ông đang mặc tạp dề, lượn qua lượn lại trong bếp. Dần nhanh, hai đĩa bia tết đã hoàn tất. Nhìn món ăn trên bàn, cô nhất thời không kiểm được mà nhớ tới chuyện của vài tuần trước. Đó là 2 ngày sau khi anh dẫn cô ra mắt gia đình và bạn bè. Hôm đó, sau khi tan làm, anh dẫn cô đi xem phim, đi dạo, cuối cùng là tìm một nhà hàng để ăn tối. Trùng hợp làm sao, hai người vừa gọi món xong, phụ đột nhiên xuất hiện. Phải công nhận, cô ta canh thời điểm rất chuẩn. Cô ta tươi cười niềm nở, nhiệt tình chào hỏi Thu Duyên như thể chuyện trong nhà vệ sinh mấy hôm trước chưa từng xảy ra. Cô ta cầm hạt dày đến độ muốn ăn tối cùng hai người họ, với một lý do cũ rích. Em mới chuyển đến thành phố nở chưa lâu, không có bạn bè gì, ai một mình thì chán lắm. Sau đó, cô ta nói như chưa từng được nói, luyên thuyên mãi không ngừng. Lúc ấy, Thu Duyên thầm muốn buộc cái miệng của cô ta lại. Cô thầm nghĩ, còn vẻ còn nói ít hơn cô ta. Cơ mà đâu thể so sánh như thế, còn vẻ đáng yêu hơn cô ta nhiều. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai vợ chồng cứ như thế bị một cái bóng đẻ lớn làm cho hỏng bét. Đến khi thức ăn được bê ra, Phụng trông thấy Thu Duyên vụng về các miếng bít tết thì đưa tay che miệng, cười tủm tỉm, giọng châm chọc. Cô chưa từng ăn đồ Tây à? Ngoài mặt, Thu Duyên vẫn không biểu hiện gì. Quả thật từ trước đến nay, cô chưa từng ăn đồ Tây. Đó cũng là lý do cô muốn ăn ở nhà hàng này, vì nghe nói bít tết ở đây rất ngon. Đồ ăn tuy ngon, nhưng vẫn không lấp được cái miệng không phun ra được ngả voi của Phụng. Thu Duyên vừa định lên tiếng phản bác, một bàn tay cầm đĩa bít tết vươn tới, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô, rồi chậm rãi lấy đi đĩa bít tết cô đang cắt dở. Nhìn từng miếng bít tết được cắt đều nhau, khỏe mắt hơi liêu sang người bên cạnh, đôi môi tự khắc cong lên. Cô giả vờ như không trông thấy ánh mắt ghen tị của Phụng, như cười như không. Làm cô chết cười rồi. Xong, cô nghiêng người sang, kéo gần cự ly với Thế Hiển, nói nhỏ. Liệu bị anh chiều hư? Thế Hiển từ tay rót một ly nước, ân cần đặt xuống vị trí thuận tay Thu Duyên, ôn nhu đáp lại. Vợ anh chiều, ai có ý kiến nào? Giọng hai vợ chồng khá nhỏ, nhưng thực chất cũng không nhỏ, đủ để người nào đó nghe thấy, hiển như là họ cố ý. Phụ ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra phần nào ý đồ của hai vợ chồng nhà này. Cô ta cắn chặt môi, gương mặt lúc xanh lúc trắng trông khá buồn cười. Chưa đến 5 phút, cô ta viện cớ bỏ về, nguyên nhân sâu xa là bị nhồi trong một đống cơm chó đến no rồi. Nhìn Phụng ôm một bụng tức chạy trôi chết, nếu không nghĩ đến thể diện, Thu Duyên thật sự muốn phá lên cười. Nhảy mắt, tâm tình cô vui vẻ trở lại, cũng vì vậy mà đặc biệt yêu thích món bít tết. Nói thế nào nhỉ, mùi vị bít tết cũng không tệ, một lời mà nhiều hàm ý. Thế cô vợ nhỏ cứ nhìn đĩa bít tết cười tủm tỉm, Thế Hiển không nhịn được hỏi. Vui đến vậy sao? Thu Duyên cắt một miếng bít tết, vừa nhai vừa đáp. Được tỏ tình phải vui chứ. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ tỏ tình, biết cô có ý trêu chọc, Thế Hiển cũng chỉ cười trừ. Anh sẽ không nói là anh biết chuyện gì đâu. Hôm sau là ngày nghỉ, Thu Duyên không cần phải đi làm. Cô tranh thủ lúc anh ra ngoài chạy bộ, đi thân vào trong bếp nấu cháo thịt băm. Vì tính chất nghề nghiệp, hai vợ chồng chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều. Mà thời gian ở cạnh nhau đều là anh vào bếp, cô không có lấy một cơ hội trổ tài. Không phải anh chưa từng nếm thức ăn do cô nấu, chỉ là chúng không giống nhau. Trước kia, bọn họ chưa phải là vợ chồng. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi lúc Thu Duyên vừa nấu xong, cô tháo tạp dề treo lên vách, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Về rồi à, em còn nấu cháo, anh thay đồ rồi xuống ăn. Ăn sáng xong, Thế Hiển trách phần sửa bát. Hễ có anh ở nhà, anh đều không cho cô đụng đến mấy việc này. Cô đã quen với sự nuông chiều của anh, nên cũng không có ý kiến, ngoan ngoãn ra ngoài sofa ngồi chờ. Xong xuôi, hai vợ chồng lái xe về đại viện. Vừa vặn, hôm nay Diệu không có ca làm. Cô vừa dậy, đã thấy mẹ và chị dâu đang trò chuyện trong phòng khách. Hai người cười nói vui vẻ, y như mẹ con ruột thịt. Cô bước xuống cầu thang, trêu chọc chị dâu mấy câu. Chị dâu mới về ạ? Thu Duyên còn chưa kịp đáp, bà Bùi đã trầm hặc, nghiêm giọng tỏ ra trách móc. Có xem, có ai như con không? Ngủ đến mặt trời đứng bóng mới chịu dậy. Diệu ngượng ngùng gãi đầu, giọng lý nhí. Kìa mẹ, khuya hôm qua còn có ca phẫu thuật mà. Nói rồi, cô cũng không đợi bà Bùi trả lời, lần lượt chạy đến chỗ Thu Duyên, hớn hở hỏi. Chị dâu, em nghe anh hai nói, hai người định tổ chức lễ cưới hả? Chuyện này, tối qua Thế Hiển cũng vừa bàn bảo với cô, không ngờ tin tức của cô em chồng này nhanh đến vậy. Thế Thu Duyên gật đầu, Diệu phấn khích nói tiếp. Hay là mình tổ chức ngoài trời đi chị, bãi cát ở Nam thành phố đẹp lắm. Bà Bùi chỉ tay vào trán con gái, lạnh giọng. Đám cưới của con đấy hả? Đợi đến đám cưới con đi, muốn ngoài trời bãi cát gì, mẹ cũng ủng hộ. Diệu chu môi tỏ vẻ ấm ức. Mấy ngày nay, không biết mấy bà bạn của mẹ cô lại khoe khoang cái gì mà hễ gặp hại cô, bà lại nhắc tới nhà lui chuyện chồng con. Cô chỉ mới 26 tuổi thôi, vẫn còn chưa tận hưởng đủ, sao vội gả đi được. Thu Duyên trông thấy cảnh này, gương mặt trở nên ấm áp, cô cười nói. Chị cũng có cùng suy nghĩ với em. Diệu nghe vậy, hồ hởi ôm lấy cánh tay Thu Duyên, nũng nịu. Mẹ thấy không, chị dâu cũng có cùng suy nghĩ với con kìa. Ba người họ nói chuyện rôm rả cả phòng khách, chủ yếu xoay quanh đám cưới của Thế Hiển và Thu Duyên. Người hưng phấn nhất phải kể đến Bảo Bùi, ngay cả nhân vật chính là Thu Duyên cũng không có cơ hội chen vào. Chị dâu nhìn em chồng nhìn chị dâu, cả hai đều bất đắc dĩ, cùng lúc lắc đầu. Ngoài vườn, Thu Duyên ra mời ông Bùi với Thế Hiển vào dùng cơm. Đây là lần thứ hai cô chạm mặt ba chồng, cô vẫn còn chút căng thẳng, nhưng so với lần đầu đã đỡ hơn rất nhiều. Lúc cô gặp mặt bà Bùi cũng không khẩn trương đến như vậy. Ông Bùi dường như nhìn ra vẻ gì đó, phơi tay bảo Thế Hiển đi vào nhà. Lúc đi ngang qua Thu Duyên, anh khẽ trơ mắt cho cô một ánh nhìn an tâm. Trông thấy một màn vừa diễn ra, ông Bùi tiếp tục tỉa cây, mấy phút sau mới cất giọng. Ba rất đáng sợ ư? Thu Duyên ngẩn ra mấy giây, lắc đầu nguẩy nguẩy. Dạ không có. Ông Bùi nghe vậy, đặt cái kéo xuống bàn, quay sang nhìn cô con dâu. Quả thật, cô nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước đó, bởi vì hai đứa kết hôn quá đột ngột, ông không khỏi nghi ngờ cô gái này lấy con trai mình có chủ đích, nên thái độ có chút xa cách và lạnh nhạt. Ông vốn định cho người điều tra cô, nhưng sau đó Thế Hiển đã đích thân giải thích tất cả mọi chuyện với ông. Ông chẳng lẽ lại không tin vào mắt nhìn người của con trai ông? Cuối cùng, ông vẫn là từ bỏ ý định đó. Ông chắp tay ra sau lưng, ôn tồn nói. Nhà họ Bùi chúng ta chọn con dâu không nhìn vào ra thế. Nếu con đã đồng ý gả cho Thế Hiển thì chính là người nhà họ Bùi. Thu Duyên nâng mi mắt nhìn lên, cô không thể hình dung cảm giác trong lòng mình, nhưng cô phải thừa nhận rằng vài thời khắc ông Bùi nói ra những lời đó, cô đã rất xúc động. Ông ngoài mặt trông nghiêm khắc, nhưng cô biết ông là một người nhân hậu, hiền từ. Cô không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Cô biết luận về gia thế hay học vấn, cô đều không xứng được với anh, nhưng cô vẫn đang ngày một cố gắng trở thành một người vợ tốt. Đối với cô mà nói, chính mình không chọn được xuôi thân, nhưng những thứ khác cô vẫn có thể thay đổi, khiến nó tốt hơn tưởng hay. Trò chuyện với ông Bùi một lúc, cô xem như hiểu ông không ít, cô cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Có những chuyện cô đang nghĩ thông từ lâu. Lúc hai người vừa đến phòng khách, đã nghe thấy tiếng cửa nói vang vọng. Bên cạnh bà Bùi là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn màu nâu tây, vô cùng thời thượng, gương mặt sắc sảo, đường nét rõ ràng. So với mấy vị minh tinh trên màn ảnh, cô gái này chẳng kém cạnh là bao. Lúc này, bà Bùi mới nhớ ra giới thiệu hai người với nhau. Thư Xuyên nhìn bàn tay trăng nõn nà chỉa ra trước mặt, rất bình tĩnh bắt lấy, lịch sự chào hỏi. Chào cô Lý. An Thi quan sát Thư Xuyên một lúc, không nhìn ra vẻ hoảng loạn trong mắt cô nàng, chậm rãi thu lại tầm nhìn. Hóa ra đây là mẫu người Thế Hiển thích. Hai tháng nay, cô phải sang nước ngoài điều chỉnh một số công việc. Không ngờ khi về nước lại hay tin Thế Hiển đã lấy vợ. Nếu hôm nay cô không ngẫu hứng đến thăm bà Bùi, có lẽ chuyện này phải đợi đến khi họ tổ chức đám cưới thì mới biết. Đáng nhẽ ra, những người bình thường cưới người khác cho lòng sẽ rất khó chịu. Còn đằng này, An Thi lại không có biểu hiện gì. Thật lòng mà nói, cũng có hơi tiếc nuối. Nhưng An Thi cô là một người cao ngạo đến nỗi không cho phép bản thân mà dày bao lấy một người không thích mình. Trước kia anh ta đổ thân không nói, còn bây giờ anh ta đã là người có gia đình. Buổi trưa, bà Bùi giữ An Thi lại dùng cơm. Tuy cô không thể trở thành con dâu bà, thì với quan hệ giữa hai nhà, bà vẫn xem cô như con cháu mà đối đãi. Diệp Vốn cho rằng bữa cơm này sẽ rất gượng gạo. Dù sao thì An Thi trước đây cũng tự là đối tượng xem mắt của anh trai cô. Nhiều điều Diệp không ngờ tới, từ đầu đến cuối, bầu không khí vẫn luôn hài hòa và vui vẻ. Sau bữa cơm, An Thi cũng xem như đã nhìn ra mọi thứ. Một người vốn lạnh lùng như Thế Hiển lại hết sức cưng chiều vợ mình. Trước mặt người ngoài, anh không ngại gỡ xương cá, bong tôm cho vợ. Nhưng cử chỉ thành thủ của anh mà người nhà họ Bùi lại không có biểu cảm gì. Xem ra đây không phải lần đầu tiên anh làm những việc này. An Thi rũ mì mắt, trong lòng thầm cảm thán. Ngồi thêm một lúc, An Thi đứng dậy xin phép ra về. Thư Duyên thấy vậy, cất giọng. Để tôi tiễn cô. An Thi cũng không từ chối, khẽ gật đầu. Ra khỏi phòng khách, An Thi không giấu được nỗi hiếu kỳ. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về phía Thư Duyên, khóe môi hơi cong. Biết rõ tôi tưởng là đối tượng xem hát của Thế Hiển, vẫn không khó chịu. Thư Duyên như cười như không, bình thản đáp lại. Cô đã nói tưởng là đối tượng xem hát, thì tôi có việc gì phải khó chịu. Hơn nữa, người ưu tú như anh ấy có biết bao cô gái nhỏ ngó, nếu ai tôi cũng để tâm thì mệt chết mất. An Thi bật cười, lời này cũng thật thẳng thắn, chất giọng trong trẻo lần nữa cơ lên. Tôi thừa nhận bản thân thích Thế Hiển, cổ lắm cũng chỉ dừng lại ở mức tán thưởng. Còn người tôi ấy à, thứ càng khó càng thích chinh phục, nhưng tôi lại không thích van cầu tình cảm của người khác. Nếu cô đã gả cho anh ấy thì đây là duyên phận giữa hai người, tôi không xen ngang được, mà lòng tự tôn của tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó. Thư Duyên mỉm cười, cô đương nhiên là tin lời của An Thi. Cho dù con người ta có giỏi che đậy cảm xúc như thế nào, thì ánh mắt vẫn là thứ nói lên tất cả. Ánh mắt An Thi khi nhìn cô không hề mang theo một chút ác cảm nào, hoàn toàn khác xa dáng vẻ của Phụng. Đó cũng là lý do cô cảm thấy An Thi không đến nỗi nào. Một tiểu thư danh giá muốn gì được đấy, nhưng cũng là một người có nguyên tắc của riêng mình. An Thi đi đến xe mình, xoay người lại, ngữ điệu chân thành. Có thể cô không tin, nhưng tôi thật sự thích cô đấy. Thư Duyên chẳng tỏ ra kinh ngạc, tử tôn háp. Tôi tin. An Thi nghe thấy câu trả lời của Thư Duyên, trong mắt thoáng qua tia sửng sốt. Đối phương còn chưa kịp nắm bắt đã tiêu tan. Đôi môi mỏng hơi cong lên, nở nụ cười thân thiết. Tôi là Lý An Thi, rất vui được làm quen với cô. Đôi mắt Thư Duyên hơi lóe, dường như hiểu được suy nghĩ của đối phương. Cô nhoẻ miệng. Ngồi Thư Duyên. Buổi tối, hai vợ chồng đi dạo một lúc mới trở về nhà. Trông thấy một người đàn ông hai tay đút vào trong túi quần, đứng dựa vào tường như đang đợi ai đó. Đôi mắt Thế Hiển hiện lên vẻ âm u. Anh nhận ra hắn ta, hắn chính là người hôm trước ở tòa soạn chặn đường vợ anh. Nhất thời cả người anh chàng toát ra tầng tầng lớp lớp ý lạnh. Tựa hồ như cảm nhận được nhiệt độ trong xe đang giảm xuống, Thu Duyên vô thức rời mắt nhìn sang, phát hiện trong mắt Thế Hiển như đọng một tầng băng lạnh. Cô khẽ cau mày, lấy làm khó hiểu. Cho tới khi trông thấy Thắng, trong đôi mắt sáng ngời chỉ còn lại phẫn nộ. Hóa ra hắn ta mua nhà ở đây là thật. Trước đó cô còn tưởng hắn nói đùa, nhưng hành động đeo bám của hắn chỉ khiến cô thêm chán ghét mà thôi. Thấy Thu Duyên bước xuống xe, mắt Thắng như lóe sáng. Có điều hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị nhồi trong một đống thức ăn chó. Nhìn một màn ân ái của hai vợ chồng họ, hắn ta cứng người tại chỗ, đôi đồng tử co chặt lại, chẳng đến nỗi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng khi đối diện với Thu Duyên, ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Duyên, chúng ta nói chuyện một chút được không? Thu Duyên vừa không định để ý đến hắn ta, nhưng hắn lại đứng chắn ngay cửa, không cách nào đi vào được. Cô nhàn nhạt liếc mắt lườm hắn ta, ánh mắt như thể đang nhìn một hạt cát phủ du không đáng đếm xỉa tới. Giọng cô nhàn nhạt không chút cảm xúc. Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Thắng còn chưa lên tiếng, Thu Duyên đã cướp lời nói tiếp. Tôi nói lần cuối, nếu anh còn bám theo tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trong thái độ lạnh nhạt của Thu Duyên, thoạt đầu Thắng có chút hoảng hốt. Sau đó hắn tự nhủ với lòng, bởi vì sự có mặt của người đàn ông này nên cô mới cao khát với hắn như vậy. Trong tiềm thức, cô là một người dịu dàng, chưa bao giờ lớn tiếng với ai cả. Tất cả là do người đàn ông này, chính anh ta đã cướp mất Thu Duyên của hắn. Hắn chửng mắt nhìn Thế Hiển, tay chỉ thẳng về phía anh. Ba gạo đôi mắt sắc lạnh của anh, áp lực tự nhiên kéo tới như một lưỡi dao, mạnh mẽ đè lên cổ tay hắn. Hắn buộc phải thu tay về. Chỉ là khí thế của hắn vẫn không giảm đi một chút nào. Hắn ngang hạnh, gằn giọng. Anh ta thì có gì tốt, chỉ là một tên lính quèn mà thôi. Duyên à, anh mới là người yêu em, tại sao em không nhìn ra vậy hả? Thu Duyên nghe xong bỗng phá lên cười khanh khách. Bất quá, ý cười còn chưa hiện lên đôi mắt đã lập tức tan biến. Đây đúng là một câu chuyện hài hước nhất cô từng nghe. Cô phớt tay. Chiếm hữu không gọi là yêu. Thắng tiến lên một bước để nắm lấy tay Thu Duyên, giữa chừng bị Thế Hiển cản lại. Cổ tay hắn bị bẻ ngoặt ra sau. Hắn kêu lên một tiếng rồi trợn mắt, mặt mày dữ tợn. Hắn càng hung hăng, Thế Hiển càng tăng thêm lực đạo. Hắn không nhịn được, lão hoai oái. Một lúc sau, nhận được ám hiệu từ vợ, Thế Hiển hử lại một tiếng, hơi tay hàn ra khiến hắn loạn choạng lùi về sau. Nếu không phải có bức tường làm màn chắn, e rằng hắn đã ngã bẩy xuống đất. Thu Duyên chẳng thèm quan tâm cổ tay hắn bị phế hay chưa, ung dung ôm lấy cánh tay Thế Hiển đi vào nhà. Nhìn dáng vẻ bực tức của cô vợ nhỏ, Thế Hiển vừa buồn cười lại vừa xót xa. Anh cầm lấy dép đi trong nhà, cẩn thận đặt xuống chân cô, chất giọng trầm ống quen thuộc từ từ ngân lên. Anh ta cứ làm phiền em như vậy ư? Thu Duyên vừa xỏ dép vừa cúi xuống nhìn anh. Cũng không biết anh ta bị chạm dây thần kinh nào, thật là phiền phức. Trời nghĩ tới chuyện gì đó, cô rũ mì mắt, tươi cười nhìn anh chồng đang giúp cô cất giày vào tủ, giọng nhỏ nhẹ, du dương một bản nhạc xương cầm. Mà anh yên tâm, nếu có lần sau, em thật sự sẽ báo cảnh sát. Thế Hiển cương chiều nhìn cô, sẽ không có lần sau. Cô châm chớp hàng mi dài, rõ ràng là không hiểu lời anh. Anh cũng không có ý định giải thích, đưa tay vẹo má cô, ôn nhu nói. Buổi tối anh thấy em ăn không nhiều, ăn há cảo nhá. Thu Duyên nghi nghĩ một lúc, lại xoa chiếc bụng phẳng phiu của mình, gần hẹ đầu. Bấy giờ lực chú ý của cô đều bị đồ ăn ngon phân tán. Nhìn đĩa há cảo thơm nước, cô hoàn toàn quên mất chuyện của Thắng. Với thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!